Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 974, bỏ chạy. 2. Sau một canh giờ, Đông Hải một vùng biển bên trong, Dương Phong sử dụng biến hình thuật thay đổi hóa hình thành một đầu hải quái. Hướng về Đông Hải nơi sâu xa bơi đi. Có thể so với trường sinh cảnh đẳng cấp cường giả thần thức hóa thành một trường cực lớn thần thức. Lưới lớn, bao phủ tại phạm vi ngàn dặm bên trong phạm vi. Dương Phong đột nhiên hành tung hơi động một chút. Đã nhận ra phía sau truy binh. Trong mắt của hắn thoáng qua một đạo vẻ kinh hãi nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn nó như thế nào đuổi theo tới? Ta đã sử xuất biến hình thuật biến hóa thành một đầu hải quái. Bọn nó làm sao có thể tìm tới hành tung của ta? Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức có phán đoán, nghĩ thầm, ba cái thực đan cảnh cửu trọng thiên hải tộc cường giả. Nhất định phải cấp tốc giải quyết bọn nó, biết rõ ràng nguyên nhân, nếu không thì kim đan cảnh lão quái vật đuổi theo, liền phiền toái. Dương Phong xoay người một cái, thân thể màu lam lưu quang vờn quanh, thủy hệ pháp lực phun trào, phảng phất dung nhập vào dòng nước bên trong đồng dạng, hướng về ba cái thực đan cảnh cửu trọng thiên hải tộc cường giả lao đi. Viên Bình trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt chi sắc. Cao giọng khuyên hàng nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi đã không đường có thể trốn, nhanh đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể tại chúa thượng phía trước, vì ngươi nói tốt vài câu, lưu ngươi một cái mạng, nếu không thì tại cái này trong Đông Hải, ngươi căn bản không đường có thể trốn, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Dương Phong thân hình thoát một cái, xuất hiện ở cái kia tam đại ma tướng trước người, chậm rãi hỏi, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Viên Đào trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hai tay một túm, một tia chớp kích bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện, bỗng nhiên hướng về Dương Phong bổ tới. Lôi điện kích là Viên Đào Thiên Phú thần thông sấm sét. Nếu như không có phòng bị, liền xem như hải tộc kim đan cảnh cao thủ cũng sẽ bị điện giật tổn thương. Viên Sao giữ tợn nở nụ cười, pháp lực phun trào. Lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy, lập tức xuất hiện ở Dương Phong phía dưới. Hai cái sắc bén móng vuốt, hướng về Dương Phong trên người chộp tới. Viên Bình cũng thôi động thần thông, mở ra miệng rộng phun một cái. Một đoàn tràn ngập mục nát, khí tức tử vong hắc sắc xương độc hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng xương độc phong bạo hướng về. Dương Phong quét sạch mà đi. Tam đại thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả căn bản không muốn cùng Dương Phong hòa đàm. Bọn nó vẻn vẹn chỉ là vì ổn định Dương Phong. Viên Bình lúc này mới cùng Dương Phong nói thêm một câu. Các ngươi thật là tự tìm đường chết. Dương Phong cười lạnh, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể. Đưa tay chộp một cái. Lực lượng kinh khủng phun trào. Ôm đồm tại cái kia lôi điện kích bên trên. Lập tức đem lôi điện kích phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời lôi quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay thượng phẩm bảo khí thanh đồng kiếm lập tức phóng ra một chút điểm kiếm quang. Từng đạo kiếm quang từ hư giữa không trung tuôn ra, chạm tại Viên Sao trên người, vừa đối mặt trong lúc đó, liền đem Viên Sao chém thành vô số khối vụn, máu tươi văng khắp nơi. Cường đại thôn phệ chi lực phóng xuất ra, đem hắn huyết nhục linh hồn hấp thu hết sạch, hóa thành một mảnh tro bụi. Cùng lúc đó, Dương Phong vận chuyển hắc đế nước hoàng quyền, cường đại mà thủy hệ pháp lực phun trào, điên cuồng đem nồng đậm xương độc thống hấp thu, dung nhập vào thủy thuộc tính pháp lực bên trong, tăng cường hắn sức mạnh. Đằng sau, Dương Phong nắm đấm vung vẩy mà ra. Hắc đế thủy hoàng quyền oanh kích mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng nồng đậm độc tố, đánh vào Viên Bình cùng Viên Đào trên người, trực tiếp đem hai người trọng thương, cũng thi triển khống thần bí phương, tại hai bộ não người ở trong cắm vào cấm chế, khiến cho thành vì mình nô lệ. Dương Phong thu phục Viên Đào, Viên Bình hai đại cao thủ, lập tức trực tiếp hỏi, các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Viên Bình vội vàng nói, hồi bẩm chúa thượng, Dư Mãnh Liệt phái ra truy tung tương tự hải quái ma khuyển. Chúng ta là tại ma khuyển trợ giúp phía dưới, mới tìm được tung tích của ngươi. Dương Phong hỏi, những cái kia ma khuyển ở đâu? Viên Bình hướng về phương Tây một chỉ cấp tốc nói, những cái kia ma khuyển ngay tại cái kia phương hướng ước chừng 100 cây số chỗ. Những cái kia ma khuyển cùng Viên Bình, Viên Đào trong lúc đó có trong minh minh cảm ứng, chính là thông qua như thế cảm ứng, những cái kia ma khuyển mới có thể vì Viên Bình. Viên Đào chỉ rõ Dương Phong vị trí, Dương Phong hướng về phương xa nhìn thoáng qua, cái kia có thể so với trường sinh cảnh thần thức quét qua. Lập tức đem ma khuyển chỗ hải vực bao phủ, thôi động pháp lực, thanh đồng kiếm vung vẩy mà ra, một kiếm hóa thành điểm điểm tinh quang đâm vào hư giữa không trung. Tại ma khuyển chỗ trong vùng biển, vô số hư không vỡ ra, điểm điểm kiếm quang từ hư giữa không trung bắn ra, đâm vào những cái kia ma khuyển bên trong, gắng sức xoắn một phát, 50 đầu ma khuyển lập tức bị rào sát trở thành khối vụn. Đúng lúc này, hư không nứt ra, một đạo ẩn chứa khủng bố thôn phệ chi lực kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, đâm vào ma khuyển bên trong, gắng sức khẽ hấp, đem ma khuyển bên trong tất cả linh hồn hết thảy hút vào kiếm tức giận bên trong. Gắng sức xoắn một phát, lập tức đem ma khuyển linh hồn hết thảy rào sát, hóa thành hư vô. Viên Bình, Viên Đào gặp một màn này, trong lòng hai người đều thoáng qua một đạo cự đại rung động. Không tự chủ được hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp kiếm thuật. Chúa thượng kiếm thuật, thật là quá kinh khủng. Đi, Dương Phong nắm lên Viên Bình, Viên Đào hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Không lâu sau đó, một cái quỷ dị ma nhãn từ 50 đầu ma khuyển phía trên xuất hiện. Nhìn xem cái kia ma khuyển thi thể, nhịn không được nổi trận lôi đình, phẫn nộ gầm thét lên, đáng chết nhân tộc súc sinh, cũng dám giết bảo bối của ta, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ma khuyển dạng này nắm giữ truy tung thiên phú thần thông hải quái 10 phần thưa thớt, sinh sôi không dễ, Dư Mãnh Liệt tiêu phí ngàn năm mới bồi dưỡng ra 300 đầu dạng này ma khuyển. Hiện tại bỗng chốc bị Dương Phong giết chết 50 đầu. Tương đương với giết nó dốc sức bồi dưỡng 1/6. Tự nhiên để Dư Mãnh Liệt nổi giận cực điểm. Con kia ma nhãn hướng về chung quanh liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, oán hận nói, súc sinh chết tiệt, chờ ta bắt được Long Xuân Lan công chúa đằng sau, ắt hẳn tự mình đến đây, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, con kia ma nhãn lập tức khép kín, từ đây mà biến mất không thấy gì nữa. Đang chạy trốn thời điểm, Dương Phong hướng Viên Bình cùng Viên Đào hỏi, ta muốn đi sao băng đảo, như thế nào đi? Viên Đào cấp tốc nói, sao băng đảo, chúa thượng, vùng biển này an toàn thông đạo đã bị Hải Long Đế Quốc thất hoàng tử điều động cao thủ toàn bộ phong tỏa, mỗi một đầu an toàn thông đạo bên trên đều đóng giữ lấy một tên kim đan cảnh đẳng cấp cường giả, 10 tên lấy bên trên thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ, thực đan cảnh lấy bên trên cao thủ 500 tên trên đây. Muốn đi sao băng đảo, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dương Phong khẽ trao mày nói, Hải Long Đế Quốc thất hoàng tử vậy mà hưng sư động chúng như vậy, vây giết Hải Long Đế Quốc đại công chúa Long Xuân Lan, Hải Long Đế Quốc hoàng đế mặc kệ sao? Viên Bình nhanh chóng vì Dương Phong giải nói ra, trước đây không lâu, Hải Long Đế Quốc hoàng đế Long Hoa đi Hải Đế Đảo tìm kiếm đột phá trở thành bất tử cảnh cơ duyên, thời điểm tao ngộ đại tai nạn, thụ vô cùng kinh khủng nói tổn thương, Long Hoa đã khó có thể quản sự, tử kỳ gần, Long Xuân Lan khi đó vừa lúc ở bên ngoài chinh chiến, Hơn nữa nàng tại Hải Long Đế Quốc hy vọng quá cao. Thất hoàng tử, thập hoàng tử, 10 bát hoàng tử, thập lục công chúa, 38 hoàng tử chờ tung nhiều hoàng tử. Công chúa đã liên thủ, muốn đem nàng bóp chết. Bởi vậy trong vùng biển này, đã trải rộng những hoàng tử này. Đám công chúa bọn họ dưới trướng cao thủ, tuyệt đối không cho phép Long Xuân Lan sống sót trở lại Hải Long Đế Quốc trung tâm Long Cung. Thì ra là thế, Dương Phong giờ mới hiểu được tại sao vậy mà biết có ba lớn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ đến đây. Vây giết bọn họ một nhóm, Viên Đào đề nghị, nơi đây đã bị những cái kia Hải Long Đế Quốc cao thủ phong tỏa. Bất quá Long Hoa Căn cứ nói đã chi trồng đỡ không đã 5 năm. Chỉ muốn chúng ta lần nữa mà chờ cái 5 năm, bọn họ phong tỏa nhất định biết giải mở. Đến lúc đó, chúng ta lại đi ra, cũng không muộn. Đối với phổ thông thực đan cảnh võ giả đến nói, tùy tiện một cái bế quan chính là mấy năm. Viên Đào đề nghị này đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất hữu hiệu đề nghị. Bất quá Dương Phong không muốn sóng tốn thời gian, nhướng mày nói, ta phải nhanh một chút đi sao băng đảo. Có biện pháp nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Viên Đào cùng Viên Bình rơi vào trong trầm tư. Không lâu, Viên Bình lập tức ngẩng đầu nhìn trầm giọng nói, chúa thượng, trong vùng biển này, chỉ có 3 cái lối đi có thể an toàn rời đi. Những địa phương khác, liền xem như đối với chúng ta hải tộc đến nói cũng là cấm địa. Những địa phương kia một chút là thượng cổ bất tử cảnh bậc cường giả chiến trường. Vài chỗ sinh trưởng hung ác vô cùng hải quái. Những cái kia hải quái bên trong, thậm chí nắm giữ trường sinh cảnh đẳng cấp khủng bố hải quái. Muốn từ những địa phương kia thông qua, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa nếu như trạch hướng tam đại an toàn thông đạo, liền xem như ta cùng Viên Đào dạng này thực đan cảnh cửu trọng thiên cao thủ. Nếu như không có đặc thù bảo khí, cũng sẽ bị lạc tại cái kia trong Đông Hải. Tại 3 cái lối đi điểm cuối cùng, có 3 tòa đại thành, theo thứ tự là Ninh Hải Thành, Thạch Hải Thành, Ô Hải Thành. Tại cái này 3 tòa trong thành lớn, mỗi một tòa đều nắm giữ một tôn kim đan cảnh đẳng cấp cường giả tọa trấn. Hơn nữa 3 tòa đại thành lúc này nhất định giới nghiêm. Chúng ta căn bản là không có cách đi qua. Bất quá ta thời gian trước tại phiến khu vực này du lịch, đã từng phát hiện qua một cái lối nhỏ, có thể vòng qua tam đại thành phòng ngự. Chúng ta có thể từ đầu kia trong đường nhỏ vòng qua tam đại thành, đi cái khác hải vực, tìm kiếm truyền tống trận, thông qua truyền tặng phương thức, đi sao băng đảo chỗ hải vực. Nghe được Viên Bình lời nói, Dương Phong nhanh chóng làm ra quyết định nói, vậy liền đi đầu kia tiểu nói hay. Hải tộc bên trong cao thủ như mưa, cường giả như mưa, nội tình cực kỳ thâm hậu. Những cái kia tọa trấn tại nguyên một đám trong thành lớn kim đan cảnh trong tay cường giả không biết có cái gì cường lực bảo khí. Nếu không phải bất đắc dĩ, Dương Phong cũng không muốn cùng kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ giao thủ. Đông Hải thế nhưng là hải tộc địa bàn, coi như Dương Phong mạnh hơn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cái kia hải tộc cường giả trực tiếp trấn áp. Có sau khi quyết định, Dương Phong liền mang theo Viên Đào, đi theo Viên Bình sau lưng, vận chuyển thủy độn thuật, hướng về kia Đông Hải nơi sâu xa bơi đi. Tại Đông Hải dưới đáy, tọa lạc lấy một tòa lại một tòa cao vút trong mây sơn mạch. Tại một tòa to lớn cực lớn đáy biển cự sơn nơi chân núi chỗ, một cái cửa hang đường kính cao to 200 mét, thâm bất khả trắc. Một mảnh đen kịt thông đạo tại cái kia cao to vạn trượng đáy biển sơn ở dưới chân núi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.vxt90316/20727688. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.